Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi họp báo, quản lý liền dọn đồ đến nơi này sống nhờ bọn ta, hắn ta nói xã hội đen mỗi ngày chặn ở trước cửa nhà, bọn họ muốn chặt tiểu dây dây của hắn ta. Ta nghĩ không hổ là tiểu hoa đán, trêu đến nhiều người như vậy, vì quản lý mà đi tranh giành tình nhân. Quản lý mang theo toàn bộ gia sản của mình một cái mềm, chiếm đoạt cái xô pha ở phòng khách, hắn ta nói, phòng các người cách âm hiệu quả có tốt không, ta sẽ không nghe thấy âm thanh kỳ quái gì đấy chứ. Đại thần tưởng, ách, một tiếng, điểm tâm rên rỉ ngọt ngào, ta làm sao có thể để cho ngươi nghe. Quản lý, người có chắc người rên rỉ không phải ngươi. Đại thần tưởng, một mình ta mỗi tay xách một người, phòng ngừa bọn họ cào nhau. Ta hỏi quản lý hắn ta và tiểu hoa đán thế nào rồi. Quản lý thống khổ che mặt, đừng nói nữa, ta nhất định là có chỗ nào đắc tội cô ấy. Nói, thế nào, đại thần tượng nhanh tay lấy bỏng ngô từ trong tủ lạnh đem lại, bộ dạng hào hứng nói. Điểm tâm đến đây ngồi xuống nghe bát quái. Quản lý, ta nói chúng ta ngoài công tác cũng không có quan hệ, cô ấy liền nói công tác có rất nhiều loại. Ta nói giữa ta và cô ấy không có bất kỳ giao dịch nào, cô ấy liền nói ngoại trừ tiền tài còn có thứ đáng quý cần nắm giữ hơn. Ta nói ta chỉ muốn chuyên tâm làm quản lý của đại thần tượng, cô ấy liền nói cô ấy sẽ không gây trở ngại ta. Chấm, đáng sợ, đại thần tượng nói, ngẩng đầu lên nhìn ta. Quản lý ngẩng đầu, sau đó, ba, một tiếng, mặt hắn bị đại thần tượng đập xuống một cái, sau đó truyền lên Weibo. Mặt quản lý đầy sự mất mát, ta an ủi hắn, không có chuyện gì, lúc trước hắn cũng đối xử với ta như thế. Quản lý, người có nghe nói qua xã hội đen sẽ dùng công nghệ cao sao? Cách chương.